Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 421, Tuyết Quốc nhẫn giả. Cầu khen thưởng. Ngay tại sở hữu bảo vệ Shirakawa vụ nhẫn nhóm đối với hắn không nói gì thời điểm. Tại trên mặt biển rừng đứng lên Frost Demon khóm bụi gai trong. Truyền tới một vấn an âm thanh. Chia tạp chí trùng chia, các ngươi khỏe. Xin hỏi thổ ảnh tại các ngươi trên thuyền nha. Băng bụi gai trong thanh âm. Tràn đầy cao ngạo cùng lạnh lùng. Ừ, tìm ta. Shirakawa nghe bên ngoài thanh âm. Hướng chung quanh vụ nhẫn nhóm nói. Thổ ảnh đại nhân, người tốt nhất. Một tên tiểu đội trưởng nhìn Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi muốn nhắc nhở hắn. Những người này là tới giết ngươi. Người tốt nhất không nên lên tiếng. Nhưng là còn không chờ hắn nói hết lời. Chỉ thấy Shirakawa cao giọng đáp lại kia băng bụi gai trong thanh âm. Là ai tìm ta? Ngoặc kép chấm chấm. Vụ nhẫn nhóm lần hai không nói gì. Ngươi cái này không bày rõ ra nói cho bọn hắn biết ngươi ở đây nhi nha. Tính, ai là thổ ảnh cũng không trọng yếu. Trên bầu trời thanh âm trả lời. Không trọng yếu. Shirakawa lông mày vểnh lên. Đỏ đen hai con ngươi ở trong mắt loạn truyền. Khắp nơi quét nhìn. Ta cho ngươi biết. Ngươi là những lời này hối hận. Shirakawa đem răng một phát. Hai tay thổi phù một tiếng. Trên da chảy xuống màu đỏ thẫm nham thạch. Akainu lưu lưu tinh hỏa sơn. Shirakawa đem hai quả đấm nhìn trời dơ lên. Dơ lên hai cánh tay giống như súng máy. Không ngừng đá phún xuất tương to quyền. Phảng phất núi lửa phun trào một dạng hướng bốn phía phun ra. Trời ạ, vụ nhẫn nhóm nhìn phảng phất núi lửa bộc phát giống nhau thổ ảnh. Không khỏi mở to miệng. Ầm, nham thạch to quyền bay tới không trung. Hướng bốn phía băng bụi gai từ giữa loạn đả. Nóng bức nhiệt độ cao nham thạch quyền trong nháy mắt đem các loại băng lăng bụi gai hòa tan. Trưng khí đằng đằng lên. Tại trong bầu trời tạo thành một đạo cột khói to lớn. Tại trên biển khơi tràn ngập ra. Lái thuyền. Shirakawa nhìn trưng khí bên trong bóng người bay tán loạn. Hạ lệnh. Nhưng là thổ ảnh đại nhân. Những kia trưng khí trong. Vụ nhẫn nhóm có chút chần chờ. Thẳng tắp đi. Shirakawa quát lên. Hữu quyền thu hồi. Bĩu môi đồ nham thạch tại quyền thượng ngưng kết. Tạo thành một cái to lớn nham thạch quả đấm. Mang theo tiếng xé gió đánh ra. Ầm. Cao lớn tường băng bị màu lửa đỏ nham thạch to quyền đụng phải. Trong nháy mắt mở ra được nước. Hơn nữa tí tách vang dội bốc hơi. Biển Uehara bản băng khóm bụi gai trong nháy mắt thành bể tan tành. Trên tường băng cũng bị mở ra một con đường. Đi. Shirakawa quát lên. Nhanh. Vụ nhẫn nhóm bị Shirakawa kia tiêu sái rung độn kinh ngạc đến ngây người. Nghe được Shirakawa nói. Trong nháy mắt tỉnh hồn, phát động thuyền bè, nhanh chóng dọc theo Shirakawa lái ra đường biển chạy, chạy ra mảnh này nguy hiểm hải vực. Ừ, Shirakawa nhìn nhanh chóng đi tiếp thuyền lớn, cau mày, nghiêng đầu qua, xem về phía sau thiên không, chỉ thấy màu trắng trưng khí bên trong, mấy cái bóng đen lắc ra, những hắc ảnh này toàn bộ đều là mang hộ ngạch nhẫn giả, chỉ bất quá mặc trên người kỳ lạ khôi giáp. Khôi giáp phía sau gắn cánh mỏng, đập cánh bay trên không trung. Cái nào thôn nhẫn giả? Đã vậy còn quá nhiều bay thiên nhẫn người. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không nhẫn thôn? Vụ nhẫn nhóm không thể tin được. Có thể bay thiên nhẫn người. Tại toàn bộ nhẫn giới đều là cực kỳ thưa thớt. Chuẩn bị thả xuống. Không trung những kia ám sát các ninja nhìn Shirakawa ngồi thuyền lớn. Ánh mắt lóe lên một chút quỷ dị ánh sáng. Lớn tiếng quát, thoáng cái, vài tên bay thiên nhẫn người xếp thành tam giác trận hình. Nhanh chóng hướng trên thuyền lớn không lướt đến. Cẩn thận, bọn họ đi tới. Vụ nhẫn nhóm nhìn những kia bay không nhẫn đám người dựa đi tới. Liền vội vàng lớn tiếng hướng đồng bạn nhắc nhở. Cái này hộ ngạch, Shirakawa nhìn những kia bay không nhẫn đám người hộ ngạch. Không khỏi cau mày một cái. Thổ ảnh đại nhân, chúng ta đến bỏ thuyền. Một tên vụ nhẫn nhìn những kia bay không nhẫn người. Không khỏi hướng Shirakawa nói. Bỏ thuyền. Shirakawa liếc một cái này vụ ẩn nhẫn giả. Đem giơ tay phải lên. Lòng bàn tay nhắm ngay đã dựa đi tới bay không nhẫn người. Đây là... Tên kia muốn bỏ thuyền vụ nhẫn nhìn Shirakawa đột nhiên nâng lên tay trái. Không khỏi theo bản năng đưa mắt rời qua đi. Chỉ thấy Shirakawa kia nâng lên tay trái. Trong lòng bàn tay phóng xạ ra hình viên trụ kết giới. Lộ vẻ trong suốt. Trong kết giới, có một viên điểm sáng. Lóe lên ánh sáng nhạt. Đem kết giới nổi bật đến trắng xóa. Thổ ảnh đại nhân. Tên kia vụ nhẫn nhìn về phía Shirakawa. Chỉ thấy Shirakawa nhẹ nhàng vừa tung người. Nâng cái viên này hình viên trụ kết giới. Nhảy lên thuyền chi cột buồm đỉnh. Thả xuống. Những kia bay tại không trung nhẫn đám người nhìn Shirakawa nhảy lên thuyền cột trên. Trong nháy mắt hạ lệnh. Siêu siêu bỏ ra vô số cột khởi bạo phù khổ không. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Shirakawa nhìn từ không trung bỏ ra khởi bạo phù khổ không bay không nhẫn người. Trong tay phải hình viên trụ kết giới. Trong nháy mắt kéo dài phóng đại. Hơn nữa trong kết giới đạo bạch quang kia thoáng cái phóng xạ ra đến. Tràn đầy bên trong kết giới bộ. Tạo thành một vệt màu trắng laser trụ. Tại Shirakawa dưới sự chỉ huy. Chỉ hướng những kia bay không nhẫn người. Không trung rơi xuống khởi bạo phù khổ không. Không còn một mống rơi vào kích trong cột sáng. Trong nháy mắt bị đánh thành cho. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, to lớn laser trụ tiếp xúc được một tên bay không nhẫn người. Không có bất kỳ đình trệ, người ninja kia liền giống như bản vẽ trên họa, bị không hài lòng họa sĩ trực tiếp lau đi, gật liên tục dấu vết cũng không còn dư lại. Laser trụ tại Shirakawa trong tay, giống như tượng bì xoa, nhẹ nhàng quơ múa hai cái. Không chung những kia bay không nhẫn người liền trực tiếp từ trên cái thế giới này. Bị triệt để lau đi. Giải quyết. Shirakawa nhìn mâu không một người thiên không. Cầm trong tay bụi độn kết giới tản mất. Sơ một hơi. Bĩu môi. Một tên vụ nhẫn không nhịn được nuốt một ngụm nước. Đây chính là trong truyền thuyết bụi độn nha. Một tên khác vụ nhẫn hơi khô ba ba nói. Toàn bộ nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải tác chiến uy lực. Bọn họ hôm nay thấy, đùng, bong thuyền phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Shirakawa từ cột buồm trên nhảy xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Các ngươi còn không lái thuyền. Shirakawa nhìn sững sờ vụ nhẫn nhóm, không khỏi mở miệng nói. Bất quá sau đó hướng phía trước nhìn một cái. Shirakawa nhất thời đổi khẩu phong. Ừ, các ngươi có thể dừng lại hộ tống nhiệm vụ. Cái gì? Vụ nhẫn nhóm trố mắt nhìn nhau, phát hiện Shirakawa chính hướng phía sau bọn họ nhìn, liền vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy mấy chiếc thuyền lớn đang từ phương xa lái tới. Trên thuyền cột buồm buồm trên mặt, vẽ nham ẩn thôn hòn đá ký hiệu, thôn của ta trong nhẫn giả tới đón ta. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Shirakawa cười ha hả nhìn những thứ này vụ nhẫn, kia thổ ảnh đại nhân. Mới vừa rồi những kia nhẫn giả, vài tên vụ nhẫn liếc mắt nhìn nhau, hướng Shirakawa hỏi thăm tới những kia tập kích bọn họ người. Ừ, liên quan tới cái này, những kia nhẫn giả là chúng ta Lâm Quốc Tiết Quốc nhẫn giả. Lần này mục đích, nghĩ đến cũng không ngoài từ tới kiếm chuyện hai người chúng ta thôn triển khai chiến đấu. Shirakawa hướng rất nhiều vụ nhẫn giải thích, thì ra là như vậy. Vài tên vụ nhẫn gật đầu một cái. Hiện tại ba lần nhẫn giới đại chiến vừa qua khỏi. Mấy cái nước lớn địa vị đều bị chính xác khiêu chiến. Tiết quốc cùng thổ quốc tới gần. Nghĩ muốn mượn lần này sự tình. Ngược lại làm người ta nghĩ qua được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.